tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 77, trong thời đại mập mờ này, sự chân thành và chung thủy đều giống như trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Minh Thi gần như đã hoàn thành bức tranh của mình. Bà quay đầu lại nhìn Lục Diên Hoa, hỏi ông, đẹp không? Lục Diên Hoa không hề trả lời qua loa. Ông nghiêm túc thưởng thức bức tranh xong mới nhận xét. Đẹp lắm, sống động như thật. Lê Minh Thi khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục chỉnh sửa một vài chi tiết trên bức tranh. Lục Diên Hoa sắp xếp từng cành hoa hướng dương và đặt các dụng cụ cần thiết ngay bên cạnh để Lê Minh Thi tiện dùng. Sau khi chỉnh sửa xong, Lê Minh Thi cầm lấy bông hoa hướng dương đã được ngâm với chất làm khô và đặt lên bức tranh để ướm thử. Bà dùng kéo cắt bớt phần thân quá dài rồi cẩn thận dán hoa lên tranh. Rất ít người sử dụng cách thiết kế như vậy, nhưng Lê Minh Thi có ý tưởng riêng của mình. Điều này làm cho toàn bộ bức tranh trở nên đặc biệt sinh động. Hoàn thành xong, bà lại nhìn Lục Diên Hoa, và ông không tiếc lời khen ngợi. Rất đẹp, bà gật đầu, em cũng thấy rất đẹp. Nghĩ đến điều gì đó, bà cầm bút lên và bắt đầu viết một dòng chữ ở góc phải phía dưới. Lục Diên Hoa nhìn bà từ từ viết hết câu, trên môi ông nở một nụ cười. Khi cô viết xong, Lục Diên Hoa dịu dàng hỏi, anh giúp em đóng khung tranh nhé. Lê Minh Thi gật đầu, rồi bổ sung thêm, em muốn treo nó trong phòng. Được, Lục Diên Hoa luôn chiều theo mọi mong muốn của bà. Hai người cùng nhau đóng khung bức tranh. Lục Diên Hoa đích thân đóng đinh lên tường rồi treo bức tranh lên. Ổn chưa? Ông hỏi vợ. Lê Minh Thi chăm chú nhìn bức tranh trước mặt, rồi gật đầu. Được rồi. Không lâu sau đó, Lê Minh Thi bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Hóa trị là một quá trình đau đớn, một sự dày vò kéo dài. Từ sau lần hóa trị đầu tiên cho đến trước lần thứ hai, tóc sẽ rụng dần. Đến những đợt tiếp theo, tóc sẽ càng rụng nhiều hơn. Dù biết trước điều này, bà vẫn phải chấp nhận, vì hóa trị là phương pháp hiệu quả nhất để điều trị ung thư. Phẫu thuật chỉ có tác dụng với khối u tại chỗ, nhưng với những ổ di căn tiềm ẩn và những trường hợp đã có di căn lâm sàng thì không thể giải quyết. Vì vậy hóa trị là điều bắt buộc. Cơn đau đớn sau hóa trị đã làm tan biến nụ cười mà Lê Minh Thi khó khăn lắm mới có được trong những ngày qua. Sau đợt hóa trị, bà trông tiều tụy hơn rất nhiều, khiến Lục Diên Hoa cảm thấy đau lòng. Nếu có thể, ông sẵn sàng chịu đựng thay bà tất cả nỗi đau, dù là gấp 10 hay gấp 100 lần. Nhưng giờ đây, điều duy nhất ông có thể làm là nắm lấy tay bà và ở bên cạnh bà không rời. Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa, nhìn bố mình ngồi bên giường bệnh nắm tay mẹ. Anh chăm chú nhìn, đến mức gần như mất hồn. Anh từng nghe người ta nói rằng, tình yêu của thế hệ trước luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Dù cuộc đời ngắn ngủi có trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng họ vẫn sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Đôi bàn tay đầy nếp nhăn vẫn siết chặt lấy nhau. Hứa hẹn kiếp sau sẽ lại ở bên nhau. Còn thế hệ của anh, quá lý trí và thực tế. Trong thời đại mà mối quan hệ mập mờ lan tràn, sự chân thành và lòng chung thủy dường như chỉ là trò cười. Cảm nhận được có ánh nhìn từ phía sau, Lục Diên Hoa quay đầu lại, thấy con trai lớn của mình đứng ở cửa. Lăng Xuyên, anh ngạc nhiên gọi, nhìn con trai với ánh mắt thầm hỏi. Con đến từ khi nào? Trước khi Lục Lăng Xuyên kịp trả lời, Lục Diên Hoa nhìn thoáng qua vợ, thấy bà vẫn còn rất yếu. Ông sợ rằng nói chuyện sẽ làm bà thức giấc, nên chỉ tay về phía ngoài cửa, ra hiệu cho con trai ra ngoài nói chuyện. Lục Lăng Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Lục Diên Hoa kiểm tra lại một chút, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, ông mới bước ra ngoài. Hai bố con nhà họ Lục ngồi trong phòng khách. Lục Lăng Xuyên mở lời. Mẹ con dạo này thế nào rồi? Bà ấy khá hơn rồi. trên gương mặt Lục Diên Hoa đã nhẹ nhõm hơn so với thời gian trước. Dạo này mẹ con tâm trạng tốt lắm, hay cười, còn nói chuyện với bác sĩ tâm lý nữa. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy tình hình đang dần tốt lên. Dạo gần đây, Lục Lăng Xuyên đang bận rộn với một việc quan trọng nên mấy ngày nay không thể đến bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ con bị trầm cảm mức độ trung bình, nhưng phát hiện kịp thời, nếu kiên nhẫn dẫn dắt và ở bên cạnh bà ấy, từ từ sẽ hồi phục thôi. Lục Diên Hoa mỉm cười, dù vợ bị ung thư, nhưng hiện tại kết quả điều trị rất khả quan. Dù bà ấy mắc thêm chứng trầm cảm, nhưng may mắn là có thể dẫn dắt và điều trị kịp thời. Những năm gần đây, số phận dường như không ưu ái nhà họ Lục cho lắm. Nhưng giờ đây họ đã thấy được tia sáng hy vọng. Lục Diên Hoa không mong cầu gì nhiều, chỉ mong có thể sớm minh oan cho con gái và sau đó cả gia đình bốn người sẽ được hạnh phúc bên nhau. Lục Lăng Xuyên chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại trong tay rung lên. Anh liếc nhìn một cái, đôi mắt chợt tối lại. Anh tắt điện thoại, ngẩng đầu nói với Lục Diên Hoa, vụ của Lăng Nhụy đã có tiến triển rồi. Nghe vậy, mắt Lục Diên Hoa sáng rực lên. Thật sao? Vâng, Lục Lăng Xuyên đáp, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Được, được, Lục Diên Hoa gật đầu liên tục. Theo sau Lục Lăng Xuyên ra khỏi phòng bệnh. Hai bố con vừa rời đi không lâu thì Thẩm Niệm ôm bó hoa hướng dương mới mua đến. Ban đầu cô định đặt bó hoa ở cửa rồi rời đi, nhưng y tá trực ở phòng y tá gần đó nhìn thấy cô và lên tiếng. Lại là trợ lý Thẩm à, nghe thấy có người nói chuyện với mình. Thẩm Niệm quay đầu lại, khẽ gật đầu với y tá. Vâng, y tá lúc này không bận rộn, liền có thời gian tán gẫu với Thẩm Niệm. Bà Lục vừa hoàn thành đợt hóa trị đầu tiên, nghe bác sĩ nói tình trạng rất tốt, dạo này phu nhân tâm trạng rất vui vẻ. Điều này rất tốt cho việc điều trị. Tôi tin là bà ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Nghe y tá nói, nụ cười trên gương mặt Thẩm Niệm cũng tươi hơn. Cô khẽ đáp, nhất định sẽ hồi phục. À, đúng rồi, y tá như chợt nhớ ra điều gì. Liền nói tiếp, vừa rồi tôi thấy ông Lục và cậu cả của gia đình đi ra ngoài rồi. Hình như là có chuyện quan trọng, chắc cũng phải nửa tiếng mới về. Bà giúp việc mà ông Lục dẫn đến cũng vừa ra ngoài mua thức ăn. Chắc giờ trong phòng bệnh chỉ còn phu nhân đang nghỉ ngơi. Nếu có việc gì, trợ lý Thẩm nhớ gọi chúng tôi nhé. Ban đầu Thẩm Niệm định để bó hoa hướng dương ở cửa rồi đi. Nhưng nghe y tá nói vậy, cô chợt nghĩ ngợi, lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu với y tá. Được, sau đó, cô nhẹ nhàng ôm bó hoa bước vào phòng bệnh. Lúc này, bố con nhà họ Lục đã đến khu vực nghỉ ngơi dành cho người nhà ở tầng này. Đây là khu dành cho bệnh nhân VIP. Những người có thể nằm viện ở đây đều là người giàu có hoặc quyền quý, nên khu vực nghỉ ngơi cũng được thiết kế rất sang trọng. Từ trong tủ, Lục Lăng Xuyên lấy ra loại trà long tỉnh cao cấp và pha trà cho Lục Diên Hoa. Anh đặt hai tách trà lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da rồi nói, người của con đã điều tra được hai người năm đó từng bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp, nhưng chỉ bị giam vài ngày rồi được thả. Công khai giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng không lâu sau sự việc, gia đình cô gái liên quan đã mua một căn nhà hơn 300 vạn ở thành phố. Gia đình cô ấy chỉ là người bình thường. Cha mẹ đều là công nhân với mức lương chỉ 5.000 tệ mỗi tháng. Một gia đình bình thường như vậy, tại sao đột nhiên có thể bỏ ra 300 vạn tệ để mua nhà? Vào 8 năm trước, có người đến nhà Vương Dũng quấy rối, cáo buộc rằng con gái của họ đã bị Vương Dũng và đám bạn của anh ta chọn làm hậu cung, nhưng sau đó không có kết quả gì. Cùng năm đó, một cô gái khác đột nhiên mất tích. Gia đình đã đăng tin tìm kiếm trên khắp các báo, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Cách chương